108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 321 cùng đổ mặt lộ, gocchuyenaudio.com. Mắt thấy sát tinh đại thánh chạy trời không khỏi nắng, Tô Tinh là tất sát một kích, sát tinh đại thánh một tiếng quát lên, chỉ nghe đến hỗn độn nguyên thủy, giúp ta đại đạo, quát chói tai, thanh âm kia thoáng qua cho đến, rồng ngâm trời cao, kích động liền tới. Một tờ màu tím bùa từ sát tinh đại thánh đỉnh đầu nhảy đi ra. Lần này phù khoa đầu văn chữ hóa thành vô số toái du tàu. Tử phủ tiên lôi lưới, tử khí đứng thiên tay dầm một tiếng đã bị bốn phía ra từ quang xuyên phá. Còn lại phong mang nghĩ bốn phía phát triển, làm cho Tô Tinh cùng Xài Linh kế tiếp bại lui. Đợi được nữa điều chỉnh, sát tinh đại thánh đã dùng chu thiên thành thánh kiếm cùng một tờ cao nhất phụ lục. Nguyên thủy hỗn độn phù ở tự thân chung quanh không người cường đại nguyên thủy hỗn nguyên chu thiên kiếm trận. Bởi vậy, sát tinh đại thánh không thể ra, Tô Tinh nhóm người cũng không có thể gần. Thật là ghê tởm, sát tinh đại thánh thầm mắng. Hắn chẳng bao giờ cảm thấy chật vật như vậy quá. Trước 10 năm xuôi gió xuôi nước phẳng phất giờ phút này vận rủi đều toàn bộ. Ngay cả bảo vệ tánh mạng nguyên thủy hỗn độn phù đều không thể không dùng. Lần này đại giảm, bất quá, chỉ cần có thể giết chết thiên quý tinh nhận được đan thư thiết khoán. Đừng nói một tờ cao nhất phù, chính là 10 cái nguyên thủy hỗn độn phù cũng đáng được. Chẳng qua là, phải giết thiên quý tinh mới đáng giá, thấy Tô Tinh chết tiệt nọ chấn tà lang trúc, sát tinh đại thánh âm thầm giận, anh nhi, ngươi vẫn còn ma thẳng cái gì, nhanh lên một chút giải quyết võ tòng, giết chết thiên quý tinh. Ở trong trận, sát tinh đại thánh hiện tại cũng có nguyên vẹn thời gian dù bận vẫn ung dung. Thấy quan anh lại vẫn còn cùng vũ tư u dây dưa. Đáy lòng có chút tức giận. Đây là, sát tinh đại thánh cũng muốn nhìn võ tòng đến chết cái gì lai lịch. Sinh thần bảo cương vừa lộn, phía biểu hiện ghi lại làm sát tinh đại thánh trợn mắt hốc mồm. Cái gì, không có khế ước, làm sao có thể không có khế ước? Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Sát tinh đại thánh ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tô Tinh. Cái này để thiên thương tinh xưng là phu quân nam nhân. Người này là quái vật sao? Không có ký hạ thiên quý tinh, không có ký hạ thiên thương tinh, nhưng con mẹ nó cùng hai người thiên tinh quan hệ như vậy thân mật. Một bên, nghe được sát tinh đại thánh gọi thẳng, đại đao quan anh cũng không nữa chậm trễ. Võ Tòng, ngươi không có ký hạ khế ước. Quan anh ngạc nhiên, tại sao, còn muốn đối với người nam nhân kia khăng khăng một mực xưng là phu quân? So với mặt tướng, người võ tòng không thấy lại càng sỉ nhục sao? Quan anh tức giận, giơ tay chém xuống, hàn quang tất hiện, vũ tư u thân thể xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương. Hành giả lãnh diễm không giảm, thiên quý tinh có thể làm cho thiếp thân phu quân tùy theo tiến vào phục ma điện. Người thiếu chủ có thể làm được sao? Võ Tòng đem kiếm vung lên. Bằng hiện tại Tô Tinh ở phục ma điện trong khí phách sở tác sở vi. Vũ Tư U tự thừa nhận hắn là mình phu quân cũng không thể nói gì hơn. Mà so với một lòng chỉ muốn giết chết thiên quý tinh nhận được đan thư thiết khoán có chút tẩu hỏa nhập ma sát tinh đại thánh mà nói. Hai người cao thấp lập phán. Điểm này, quan anh không cách nào phản bác nhưng có chút không cam lòng. Người nam nhân kia hoa ngôn xảo ngữ bất quá ở lợi dụng ngươi thôi. Lịch đại đấu tinh, võ tòng ngươi có thể nghe qua có hàng tinh giả dám không truy đuổi danh lợi. Đây bất quá là đấu tinh chiều hướng phát triển. Nam nhân của ngươi nếu như không phải là ngu muội trí cực chính là khác có mưu đồ. Vũ Tư U lộ ra một cái tỉ tỉ thật đáng buồn đồng tình ánh mắt. Không có có bất kỳ trả lời. Vũ Tư U cũng không giống như ở trong giọng nói nhiều chiếm thượng phong. Quý Xương Yêu liên hợp lại sức lực toàn lực, mấy trăm tấm kiếm khí giống như tản ra tuyết cánh sen phô thiên cái địa đánh về phía Thiên Dũng Tinh. Mỗi một cánh hoa biện chở đầy lấy một đạo hắc quang. Một đạo than thở hắc sắc quang mang, những thứ này kiếm khí hóa thành cánh hoa phẳng phất hạt mưa giống nhau. Tảng lớn từ trên kiếm phong xái ra. Sau đó lẫn nhau va chạm, vỡ thành càng nhỏ mảnh nhỏ, nhưng là mỗi một giọt vẫn chí mạng, một khi bị gọt chung, chỉ sợ cũng ngay cả cương thiết cũng sẽ cắt thành hai khúc. Dưới tình huống như vậy cho dù là Quan Anh cũng rất có thể cho là sơ hốt mà bị thương thậm chí thất bại. Bất quá đánh tới kinh nghiệm phong phú, tác chiến vô song, tay bơi 4 sao thiên vũ. Hôm nay giai đoạn cao cấp nhất thần binh lợi khí, bất kỳ một cái nào tinh tướng đều được run rẩy, cả vùng đất nhấc lên phong bạo, cánh hoa vỡ vụn, Vũ Tư U cắn răng, mồ hôi lạnh trên trán một sầm, bằng nhanh hơn tốc độ đầu lên song đầu kiếm, liên tiếp không ngừng kiếm khí ở trong nháy mắt cấu trúc lên thiên la địa võng. Không chỉ có đã khống chế Quan Anh kia toàn bộ đao khí, hơn nữa còn phong kín đường lui của hắn. Thật không hổ là thiên thương tinh, cao nhất trung võ tướng, ở 4 sao thiên vũ trước mặt cũng có thể như thế bình tĩnh. Giữ lẫn nhau lâu như vậy, nhưng là nên kết thúc, tán thưởng ánh mắt sau là vô tận thở dài. Quan Anh con ngươi làm lạnh, song hạ trong nháy mắt, bay múa đầy trời cánh hoa lại đột nhiên toàn bộ vỡ vụn. Bén nhọn kiếm khí nức nở hóa thành trận gió tiêu tán. Một thanh lãnh diễm cơ đưa bọn họ toàn bộ chém ra. Cái gì, Vũ Tư U quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng là ở nàng tới kịp phát ra chất vấn trước, đao khí thẳng đảo phủ hoàng long, một cổ sắc bén khí lưu đã đến bên tai, hành giả dựa vào trực giác lập tức khắp người né tránh. Tóc lại như cũ bị cắt một đoạn, lưng cũng là rát địa đau, thân ảnh lần lượt thay đổi. Vũ Tư U nhả ra một ngụm máu tươi, bị một đao chém phi, thân hình bức tranh ra một cái tuyệt đẹp đường vòng cung. Ở giữa không trung, Vũ Tư U hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, ta sẽ vạch trần người nam nhân kia giả nhân giả nghĩa trước. Đấu tinh bên trong, chỉ có thắng bại, Quan Anh không chút lưu tình, bay lên không nhảy, đại đao thẳng chém Vũ Tư U eo ếch, bằng không có ký hạ khế ước trình độ. Lần này Vũ Tư U đã là có chạy đằng trời. Chuyện được copy tại trang.com, nhưng có người nói không? Thân ảnh vượt qua ra, một thanh ly hỏa tinh hoàn kiếm chiếc ở đại đao. Nguyên vốn đã tràn đầy nguy cơ binh khí chính diện đối mặt 4 sao tử hoàng trảm nguyệt. Khoảng cách nghiền nát, Tô Tinh không kịp thiên cương tinh bảo hóa thành mảnh nhỏ bắt này không đáng lập tức đem Vũ Tư U mang ra hiểm cảnh. Nhưng là Quan Anh đã giống như hung mãnh sư tử, khí thế cường đại, đao ra lại là một đạo thanh long trảm, thẳng giết tới Tô Tinh. Vũ Tư U đã nắm Tô Tinh mình lập tức tránh Quan Anh thanh long trảm. Lực lượng cường đại đánh hai người trực tiếp chấn ngã xuống đất. Trong thiên địa lập tức an tĩnh, Quan Anh rơi trên mặt đất, đã bắt đầu thở, thời gian dài cùng võ tòng tác chiến đối với nàng tiểu hiệu cũng là thật lớn. Bộ ngực kia vết thương máu tươi đã động lại, nhưng là nắm binh khí tay đã khẽ lay động. Vũ Tư U nửa quỳ trên mặt đất, song đầu kiếm quý xương yêu liên cắm trên mặt đất, một tay chống đỡ, toàn quần áo hé ra vô số vết thương. Máu tươi đã đem bộ kia bạch y nhuộm đỏ. Quan Anh tinh lực bắt đầu suy thoái. Đạo kia thanh long chảm uy lực giảm đi, nếu không lấy hạ xuống, Vũ Tư U sợ là chống đỡ không nổi. Bất quá cho dù như thế, người sáng suốt có thể nhìn ra thiên thương tinh đã là cường nỗi chi mạt. Tư U, đi thôi. Sau này đường còn dài mà. Tô Tinh vỗ vỗ bả vai của nàng, cho Vũ Tư U ăn vào mấy viên đan dược. Nghe thế ý vị thâm trường lời nói, Vũ Tư U khóe miệng vẽ ra yếu ớt độ cong. Đi, ngươi rốt cục quyết định không ngụy trang sao? Quan Anh hai tay cầm đao. Tô Tinh chỉ sợ thật muốn đi chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng. Anh Nhi, làm tốt, hiện tại mau giết Sài Tiến. Sát Tinh Đại Thánh lạnh lùng nói. Quan Anh bình tĩnh nhìn Sát Tinh Đại Thánh một cái. Ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt trở lại Tô Tinh trên người. Ngươi gọi Tô Tinh đúng không? Ngươi dám cùng mặt tướng đánh cuộc sao? Ân, mặt tướng mới nghe được lời của ngươi. Có ý tứ. Hôm nay có thể không vứt bỏ đồng bạn hàng tinh giả thật sự là ít gặp. Mặt tướng tò mò vô cùng. Lời của ngươi cái gì? Quan Anh nói, thật thì như thế nào? Giả thì như thế nào? Ngươi bình luận đối với ta không đáng giá nhắc tới. Tô Tinh cười lạnh, Quan Anh ha ha cười một tiếng có thể như vậy cùng mặt tướng nói chuyện. Mặt tướng tự tin tưởng ngươi đặc biệt sao? Anh Nhi, ngươi, Sát Tinh Đại Thánh cau mày. Thiếu chủ, mời cho phép anh Nhi giữ lại một ít thiên tinh võ tướng tôn nghiêm sao? Quan Anh bình tĩnh nói, ánh mắt của nàng rất nhu hòa đến Sát Tinh Đại Thánh thậm chí có chút bất mãn. Nhưng là Sát Tinh Đại Thánh vô ý không lên tiếng, gật đầu, đa tạ thiếu chủ, người trước mắt sở tác sở vi đúng là để mặt tướng bội phục. Nhưng là ngu muội trung thành mặt tướng từ trước đến giờ chẳng thèm ngó tới. Ngươi có lẽ có thủ đoạn gì có thể ở mặt tướng rớt xuống thoát thân. Nhưng là mặt tướng có thể đảm bảo, này thật nhiều liền là nương tử của ngươi. Mặt tướng này nhất bạc phân thiên trở thành ngươi sao? Băng Quan Anh lời nói chút nào không có giả dối. Hết sức căng thẳng khí thế ở thiên dũng tinh trên người xuẩn xuẩn rục động. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tô Tinh hỏi, cho ngươi một quả cơ hội. Để mặt tướng thật lòng thực lòng bội phục ngươi là một đỉnh thiên lập địa nam nhân. Quan Anh câu khởi khóe miệng. Sát Tinh Đại Thánh đáy lòng nổi lên đấu kỵ. Lời này Quan Anh cũng chưa từng đối với hắn đã nói. Cơ hội gì, dùng thực lực của ngươi ở mặt tướng dưới đao chống đỡ qua ba đao. Ba đao sau, ngươi nếu như còn có thể đứng, mặt tướng hãy bỏ qua các ngươi. Anh Nhi, Sát Tinh Đại Thánh ngạc nhiên. Tuyệt đối không được, Xài Linh vẫn cự tuyệt, tỷ tỷ thật là có nói giỡn. Ngươi thiên dũng tinh, cao nhất võ tướng, lại có bốn sao thiên vũ nơi tay. Ngươi để một cái hàng tinh giả đi đi ngươi ba đao. Này căn bản là thiên đại chê cười. Xài Linh ánh mắt lạnh như băng. Mặt tướng chỉ hỏi ngươi. Ngươi dám làm sao? Quan Anh chỉ nhìn Tô Tinh. Tô Tinh, không phải đáp ứng, không thể. Cung Thái Vi cùng Vũ Tư U đồng thời lên tiếng. Tô Tinh ha ha cười một tiếng. Vì theo lạnh lèo, tốt một cái quan danh đường hoàng ba đao. Ngươi thiên dũng tinh, thứ năm đem ghế gặp quan thắng lại để cho hàng tinh giả đối mặt ngươi ba đao. Đừng nói là ta, coi như là tinh hải lão tổ môn cũng một đao bất quá sao. Quan Anh cười một tiếng, phảng phất đang muốn nhìn thấy thức tỉnh như thế trả lời. Giả nữa thế nào tránh nghĩa lẫm nhiên, thật không đến phiên mình, cuối cùng có nguyên hình lộ. Chỉ sợ nửa yếu ớt cơ hội cũng không chịu dĩ thân phạm hiểm a, Võ Tòng. Ngươi thấy được a, này sẽ là của ngươi phu quân. Đây mới là hàng tinh giả chân chính trước mặt con mắt. Lịch đại như thế, chẳng bao giờ thay đổi. Nhưng là, lập tức Quan Anh nụ cười tùy theo biến mất. Chỉ thấy người nam nhân kia đột nhiên hướng hắn vọt tới. Xích thủ không quyền, nhưng là khí thế như mãnh hổ hạ thượng. Không ai bì nổi thu hồi ngươi kia tự cho là đúng thương hại. Không cần ba đao, ngươi mặc dù 30 đao, 300 đao thôi, tại hạ phụng bồi, Quan Anh ánh mắt vừa động, mặt tướng cũng là muốn nhìn ngươi hà đức hà năng để Vũ Tư U xưng là phu quân. Đại đao quan thắng quát lên, không chút nào do dự chém tới, lạnh thấu xương hàn phong sỏ xuyên qua lãnh diễm cưa. Này đệ nhất đao khí thế tựu không ai bì nổi bá đạo. Trừ Xài Linh, tất cả mọi người ngây người như phỗng. Vũ Tư U đột nhiên hiểu Tô Tinh chỉ là muốn trì hoãn thời gian làm cho nàng rời đi Phục Ma Điện mà thôi. Thật sự muốn chạy trốn sao? Vũ Tư U sâu kín thở dài. Cách chương.